Khoan Thương, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Lễ khai mạc và cuộc họp báo cùng diễn ra trong ngày. Có nhân vật có trọng lượng như Vạn Dũng xuất hiện, các bài báo hẳn sẽ đưa tin lên trang nhất, song phải đề phòng khả năng Cảnh Nhất Dân sẽ cố gắng làm mọi cách ảnh hưởng tới truyền thông Tĩnh Hải, khiến cơ hội tuyên truyền cho Thế Kỳ Thành không nhiều. Để đột phá vòng vây, đội ngũ lập kế hoạch của Tổng CTIF đi nghĩ ra sách lược đánh vu hồi. Thế Kỳ Thành là tòa nhà lớn nhất khai trương vào mùa thu trong toàn tỉnh. Đây là chủ đề tuyên truyền lớn. Trước đó đã tới thành phố xung quanh tuyên truyền. Lần này còn mời cả truyền thông cấp quốc gia. Hy vọng mượn bọn họ thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Nếu thu hút được sự chú ý của tập đoàn đầu cơ tích chữ nhà kiếm lời nào đó càng không thể tốt hơn. Trương Đào cũng cùng Trương Giai Minh đi gặp tập đoàn đầu cơ Diêu Khê. Đối phương họ Diêu, tên chỉ có một chữ Tân, nghe nói rất có ảnh hưởng trong tập đoàn đầu cơ kia. Khi đó Diêu Tân nhìn quy hoạch Thế Kỳ Thành, tỏ ra rất hứng thú. Chẳng hiểu sao qua một thời gian trả lời Thế Kỳ Thành hiện chưa thành quy mô. Đợi có quy mô nhất định rồi sẽ thu hút được tiền nóng. Đúng vậy. Thế Kỳ Thành mới chỉ có một chung cư cao tầng hoàn thiện. 4 cái xây tới tầng thượng, 8 cái còn lại đang làm móng. Chưa được 1-10 công trình, nhưng sau hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Có phó bí thư tỉnh ủy tới dự lễ khai trương. Chưa một công trình nhà ở nào trong tỉnh có vinh dự đó. Lại còn DTH cấp quốc gia. Tin chắc dù đám người Liên Hợp Tĩnh Hải muốn áp chế hạng mục Thế Kỳ Thành cũng khó. Trương Giai Minh xem đồng hồ, chỉnh lại chiếc ca vát, bảo Trương Đào, cậu ra thông báo cho phía phóng viên chuẩn bị sẵn sàng đi. Rồi quay sang bảo với đám quan viên Trương Hề, bí thư Vạn sắp tới rồi chúng ta ra ngoài đón tiếp thôi. Giọng điệu ra chiều đắc ý lắm, nhưng hắn chẳng đắc ý được lâu, chưa ra tới đại sảnh hội trường đã nghe tiếng nhốn nháo. Tiếng hò reo gọi nhau, Trương Giai Minh nhíu mày. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Chẳng phải mất mặt trước bí thư Vạn sao? Vừa rào bước ra ngoài thì thấy Trương Đào mặt xám như cho tàn đứng đó. Người của các báo đài đang tháo dỡ dụng cụ tác nghiệp chuyển ra xe. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tay chân hắn rụng rời. Lễ khai trương hôm nay hỏng rồi. Trương Quyền đón Vạn Dụng ở cửa đường cao tốc, phía thành ủy vì Cảnh Nhất Dân. Liễu Diệp Thiên bận việc nên do Tư Vũ Khánh ra mặt. Ông ta cũng là thường ủy, không coi là thất lễ. TW muốn thị trường địa ốc giảm nhiệt, lãnh đạo tỉnh không thích hợp tham dự lễ khánh thành thế này. Trên tỉnh tuy không có ý kiến rõ ràng, nhưng quan hệ lợi hại trong đó thế nào Vạn Dũng rất rõ. Vạn Dũng tới Tĩnh Hải không nói với cô Hiến Trương, lòng có chút lo lắng. Chẳng còn tâm tình nào để ý tới quy cách tiếp đãi của Tĩnh Hải. Chỉ muốn nhanh nhanh tham gia cho xong, đọc hết phát biểu tối còn về kiến nghiệp, DTH Tĩnh Hải phái một đội xe đi theo Trương Quyền, Tư Vũ Khánh đón tiếp Vạn Dũng, đèn flash phát ra từ máy ánh làm người ta gần như không mở mắt ra được. Trong đó quá nửa người do Trương Giai Minh an bài tạo không khí. Đội xe khi đi qua cầu Ngũ Nhất, Vạn Dũng nhắc, chuyện cầu Ngũ Nhất trên tỉnh biết cả rồi. Còn may các anh chùi sạch mông. Trương Quyền lòng nhói đau. Vụ đó Tổng CTIF đi bị Liên Hợp Tĩnh Hải cắn cho một phán. Giờ vết thương còn chưa lành. Nếu không phải vì lần đó, tài chính không khẩn trương thế này, cũng không cần bỏ vốn lớn mời Vạn Dũng tới đây. Trương Quyền đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyền. Không hiểu sao Trần Minh Hành kiên quyết mời y tới dự buổi lễ. Chỉ là con chó của Cảnh Nhất Dân, có gan tự ý chủ trương tới tham dự sao? Trương Quyền cười khinh miệt, đi qua cầu Ngũ Nhất, dọc theo sông Thông Vận tới phía Tây, có thể nhìn rõ chung cư cao 30 tầng của Thế Kỳ Thành rồi. 8 tòa nhà công trình kỳ 2 sẽ là quần thể tòa nhà cao tầng lớn nhất Tĩnh Hải. Thế Kỳ Thành được xem như hạng mục nhà ở lớn nhất tỉnh thành. Trong nước cũng rất hiếm có. Trương Quyền cười nịnh nọt. Lát nữa mong bí thư Vạn nói vài lời khích lệ. Vạn Dũng gật đầu, ít nhất cho tới hôm nay không có lý do gì không đánh giá cao TT địa ốc trong nước.